Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Đàm Bắc dần tắt. Anh ta nhớ ra gì đó. Ánh mắt không khỏi nhìn xung quanh. Sau đó nói nhỏ, tôi cảm thấy nhà mình bị trộm. Hàng xóm tò mò, anh trai, sao anh lại cảm thấy nhà mình bị trộm? Chắc chắn là mất thứ gì đó rất quan trọng. 200 tệ bói toán để bắt trộm. Nó trộm đồ của anh. Anh còn muốn tiêu tiền cho nó à? Chắc chắn là phải báo cảnh sát a, bắt được kẻ trộm cho nó vào tù. Đàm Bắc sờ sờ khuyên tai, thở dài, tôi cũng muốn cho kẻ trộm vào tù. Cũng đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát nói số tiền quá nhỏ không thể lập án. Số tiền quá nhỏ không thể lập án. Hàng xóm liền cảm thấy kỳ quái. Không nên vậy chứ, ở Hương Giang chỉ cần 100-200 tệ là có thể bắt người được mà. Lạ nhỉ, anh trai, anh đã đánh mất thứ gì? Chàng trai duỗi tay, nhăn mặt trắng nõn, biểu lộ vô cùng đau khổ. Thở dài thườn thượt, vớ, tôi bị trộm hết vớ rồi. Vớ, chỉ trộm vớ, trên đời này sao lại có kẻ trộm chỉ trộm vớ? Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên kỳ quặc. Khụ khụ, hàng xóm nhìn nhau, một người phụ nữ tò mò hỏi. Anh nói có trộm vào nhà, chỉ lấy vớ thôi ư, đúng vậy, trộm không lấy gì khác, chỉ lấy vớ. Đàm Bắc cũng rất bực bội, tôi giặt vớ một tuần một lần, mua 7 đôi dự trữ trong giỏ, đợi khi nào chuẩn bị giặt thì. Đàm Bắc nhớ lại khi cầm lấy chiếc giỏ rỗng tuếch, đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không có, không còn đôi nào hết, trộm đột nhập khi tôi không ở nhà. Sau đó lấy hết vớ đi. Hàng xóm cười ha ha. Thậm chí có người còn CSNC mắt vì cười. Anh ơi, anh có lầm không? Sao lại có kẻ trộm liều lĩnh xông vào nhà chỉ để lấy vớ? Trước đây đại sư cũng có xem bói cho một cô gái bị ảo tưởng. Một người hàng xóm khác nói. Hay là anh học tập quá căng thẳng nên mới tưởng tượng ra chuyện vớ bị trộm. Đúng vậy, bây giờ giới trẻ hay vứt lung tung. Có thể cậu đã nhét vớ ở đâu đó rồi. Đàm Bắc lắc đầu, có thể là tôi chưa nói rõ. Tôi giặt vớ liên tục, không phải chỉ 1-2 lần. Lúc đầu, tôi cũng tưởng mình nhớ nhầm, đã vứt vớ ở đâu đó. Nhưng suốt nửa năm qua, tôi liên tục mua vớ. Hầu như mỗi tháng tôi lại mua vớ mới. Nếu chỉ thỉnh thoảng vứt vài đôi thì cũng bình thường. Nhưng mà mua vớ mỗi tháng, liên tục trong nửa năm, quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Hàng xóm bắt đầu đưa ra những suy đoán khác. Hay là cửa sổ nhà anh không an toàn, mèo hoang chó hoang lọt vào lấy vớ đi. Hoặc là lúc dọn dẹp, cậu vô tình vứt vớ vào thùng rác rồi. Đàm Bắc lại phủ nhận, càng không thể. Cửa sổ nhà tôi gần đường phố rất ồn ào. Để cách âm tốt hơn, tôi còn lắp thêm tấm ván gỗ bên ngoài cửa sổ. Bình thường cửa sổ không bao giờ mở ra. Vứt vào thùng rác càng không thể. Vì trước đây tôi từng vứt lộn tiền vào thùng rác. Bây giờ mỗi lần vứt rác, tôi đều kiểm tra thùng rác. Càng nói, Đàm Bắc càng nhăn mặt. Anh ta đứng dậy nắm CHATT. A, y sở Nguyệt Nịnh. Đại sư ơi, tôi cũng đã báo án quá nhiều lần. Cảnh sát đều coi tôi là kẻ hoang tưởng. Đi TV, xin đại sư giúp tôi bắt kẻ trộm được không? Tôi thực sự không muốn giặt vớ nữa. Nói xong, hắn càng đau khổ hơn. Vì không giặt vớ, tôi buộc phải giặt vớ mỗi ngày thay vì một tuần một lần. Giặt xong tôi dùng máy sấy làm khô. Sau đó nhét dưới gối. Đàm Bắc lúng túng, lo lắng vì sợ bị cảnh sát và bạn bè cho rằng anh ta mắc bệnh tâm thần. Sở Nguyệt Nịnh bói toán và nói, vớ kỳ thực vẫn ở nhà bạn. Hàng xóm càng khẳng định, chính là do bạn học tập quá căng thẳng. Thầy bói đã nói vớ vẫn ở nhà bạn mà. Căng thẳng tinh thần lâu ngày sẽ khiến người ta hay nghi ngờ lung tung. Tôi trước đây cũng vậy. Bạn cần gặp bác sĩ tâm lý hơn là thầy bói. Đúng vậy, đi khám bác sĩ tâm lý đi. Cách chương.